Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Mục tiêu siêu ngạch thực hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên ngoài một hồi xào xào nháo. Nháo, một đám cô nương tức phụ hi hi ha ha tiến vào. Những thứ này đều là hoa hậu người. Các nàng bình thường cũng là buổi tối đến Loan Phượng nơi này đưa việc và tiếp việc. Loan Phượng đứng dậy đi tiếp đãi những người này. Vạn Phong đi tới Giang Mẫn máy may trước. Nhìn nhìn cái gì, Vạn Phong lại quên cái cô gái này tên gọi là gì. Nhìn đúng dịp Linh, cô gái nhỏ giọng trả lời. Đi theo sư phụ ngươi thật tốt học. Biết sư phụ ngươi tên gọi là gì sao? Nhìn đúng dịp Linh gật đầu, biết. Giang Mẫn, đây chẳng qua là nàng ở quốc gia chúng ta tên chữ. Thật ra thì sư phụ ngươi là một có ngoại quốc huyết thống người. Nàng còn có một Nhật Bản tên gọi Giang Đại Cơm. Nhớ, nhìn đúng dịp Linh ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn về Giang Mẫn. Giang Mẫn quần áo vậy không làm đứng lên hướng về phía Vạn Phong dương nanh múa vuốt cắn răng. Nghiến lợi. Người nào đó vừa thấy tình thế không ổn xoay người chạy. Giang Đại Cơm cố xảy ra chuyện ở 15 tháng 8 Giang Mẫn nghỉ phép về nhà. Hà Diễm Hoa vì khen thưởng kiếm một bó to tiền trở về nữ nhi liền làm phong phú thức ăn. Chủ thực chính là trắng như tuyết gạo cơm. Ở nhà Loan Phượng ăn một hai nhiều nguyệt bột bắp Giang Mẫn thấy gạo cơm giống như Phan Kim Liên. Thấy Tây Môn Khánh vậy buông ra cái bụng. Không muốn lập tức ăn trống. Hậu quả chính là đau bụng liền nửa đêm. Chuyện này nếu như chính nàng không nói cũng không ai biết. Chư Bình kết hôn ngày đó lại ăn gạo cơm thời điểm nàng không cẩn thận nói cho Loan Phượng nghe. Trông cậy vào Loan Phượng bảo thủ bí mật chính là hồ ly xem gà như nhau không đạo lý. Loan Phượng biết mọi người cũng đã biết. Vạn Phong dĩ nhiên cũng đã biết. Giang Đại Cơm gọi chính thức ra đời. Cái ngoại hiệu này cũng không phải là Vạn Phong dạy, mà là Lan Chi cấp cho. Vì cái ngoại hiệu này nàng nhưng mà bị Giang Mẫn giày xéo đã mấy ngày. Thật là bỏ ra giá thê thảm. Nghe nói nàng kéo kẹt ổ gặp thảm vô nhân đạo sửa chữa. Vậy hai ngày nàng tiếng cười người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Nàng vậy bởi vì mỉm cười duyên cớ giọng câm đã mấy ngày. Giang Mẫn là chắc chắn sẽ không kéo kẹt Vạn Phong. Đối phó Vạn Phong nàng áp dụng chính là và Loan Phượng vậy chiêu số níu phối hợp Vạn. Đối với Vạn Phong mà nói đây là thủ đoạn, nhất định phải cách xa. Vạn Phong như một làn khói chạy trở về nhà. Hoa hậu mùa đông xây cất ao cá kế hoạch rốt cuộc bắt đầu. Thường ngày năm lớn tập thể thời điểm. Mùa đông cái xã viên vậy không nhàn rỗi tựa như nhỏ trong đội việc có chính là vậy. Làm thế nào cũng không làm xong. Nhưng là năm nay nhưng hiện ra khác một phen cảnh tượng. Từ nửa tháng trước Trương Hải sấm rền gió cuốn đem phân phát sau đó. Tựa như những công việc này mà một đêm bây giờ liền biến mất. Nhất là lò ngói đình công sau cái xã viên một ngày rỗi rãnh được du du. Đánh bạc có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Trương Hải thấy không xong. Lập tức liền bắt đầu thực hiện ao cá xây dựng kế hoạch. Vì vậy hoa hậu trên trăm số nhân công liền lái vào vịt cong. Hoa màu thu cho tới khi nào xong thôi Trương Hải liền tổ chức một lần đột kích lao động. Ở vịt cong và sông nhân nột nối liền ra sửa một cái nửa mét bao cao cắt nước bá. Bây giờ vịt cong bên trong nước cũng thả xong hết rồi. Cái xã viên công tác chính là đem vậy cái đơn sơ cắt nước bá thêm chiều rộng thêm cao. Sau đó dọn dẹp vịt cong bên trong nhiều năm ứ tích sông bùn. Cuối cùng đem toàn bộ mương cắt thành ruộng nước bộ dáng phương đường. Chuẩn bị năm sau nuôi dưỡng bất đồng chủng loại thủy sản phẩm. Đánh từ tính toán ra 30 mẫu ruộng nước nuôi cá một năm cũng không quá chỉ có thể được lợi mấy. Ngàn nguyên tiền sau Vạn Phong liền đối với cái này mình nói lên hạng mục mất đi hứng thú. Coi như người hoa hậu liền được khi thế ngất trời hắn vậy không đi xem qua một cái. hắn còn muốn đến huyện thành đi mua linh kiện đây. Đưa gạch máy kéo bây giờ vậy dừng xe. Tiếu Quân vậy nghỉ phép về nhà thuê truyện tranh đi. Vạn Phong chạy đến lò ngói mình nấu nước mình nướng dầu để sau đó tìm lò gạch đốt lò người đem máy. Kéo phát động, hắn chuẩn bị cái này mùa đông đem máy này máy kéo nhưng mình xe riêng dùng. Nếu không nó cũng là nhàn rỗi. Tu ao cá có thể sử dụng lên xe ngựa nhưng không dùng được máy kéo. Đồ chơi này vừa đi vào liền trực tiếp lầm trong. Trông cậy vào nó làm việc còn không có vũ làm nó đi ra ngoài thời gian dài đây. Nếu muốn làm xe riêng phía sau lại không thể mang kéo đấu. Mang một kéo đấu làm sao xem cũng không giống là xe riêng. Vạn Phong đem kéo đấu hái được, liền giữ lại cái đầu xe. Vạn Phong lái xe đầu nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên đến nhà Loan Phượng. Đem muốn mang hộ đến trên đường hàng hóa trang thả vào trong buồng lái. Từ máy kéo dừng xe sau đi đường phố bên trong giao hàng cũng không tiện. Một cái xe không đầu lái tốc độ liền mau hơn. Dọc theo đường đi liền đương cũng không cần giảm. Hơn 40 phút máy kéo liền dừng ở Hạ Thu Long cửa nhà. Hạ Thu Long không nghĩ tới Vạn Phong nở cái đầu xe tới. Sau này khắp nơi lưu ý xem đơn vị nào có cái loại đó cũ nát cạnh ba đợt hoặc là đang ba đợt cái. Gì? Hỏi một chút chúng bán không thực tế không được có thể lấy được mô tô động cơ cũng được. Ngươi, muốn đồ chơi kia làm gì, khai bái. Sau này đi hướng nào đi vậy thuận lợi không phải. Đầu năm nay muốn biết cái xe riêng vẫn là rất khó khăn, căn bản không có cái gì lựa chọn. Vạn Phong đây chính là tùy tiện hỏi một chút vậy không trông cậy vào có thể lấy được. Nếu như có thể lấy được động cơ mình làm một chiếc đơn sơ mô tô cũng không phải không được. Nếu không ta để cho các huynh đệ cho ngươi trộm một máy, ngươi kéo xuống đi. Chúng ta sau này phải làm sự việc nhất cơ bản một cái muốn hợp pháp. Đừng đi muốn những cái kia đường ngang ngõ tắt. Không có bán liền kéo xuống. Tẩu tử chưa nói vậy áo trượt tuyết ra hàng như thế nào, Tân Lị bây giờ trên căn bản mình đã không. Đi ra bán, nàng ở huyện thành Hồng Nhai đã có mười mấy trung thực có thể tin phân hàng người. Chỉ ở nhà bên trong đi bên ngoài phân hàng là được. Giống như áo trượt tuyết 12 đồng tiền đến trong tay nàng. Nàng thêm một nguyên tiền liền đi ra ngoài. Hôm qua tới vậy 8 kiện áo trượt tuyết ra hàng là đi ra ngoài. Thật giống như không có toàn bán đi. Ta nghe nàng thì thầm thật giống như bán đi 3 kiện. Hiện tượng rất bình thường, nếu như 15-16 nguyên đồ cũng giống mấy đồng tiền một món quần áo hạng nhanh như vậy đó. Mới không bình thường đây, ngày hôm nay Vạn Phong lại mang tới 8 kiện áo trượt tuyết. Bây giờ không biết thị trường phản ứng như thế nào, Loan Phượng bên kia vẫn lấy áo khoác và cái loại đó mang 2 món hoặc là 3 đạo giang tương tự quần. Thường quần làm chủ. Áo trượt tuyết cũng không có thành là chủ lưu sản xuất hạng mục. Ta máy ghi âm đâu ngươi còn thiếu ta một máy. Trang phục giao nhận xong. Hạ Thu Long hỏi, máy ghi âm ta xế chiều hôm nay trở về thì làm. Bên trong tay ngươi còn có nhiều ít đồng hồ điện tử, lần trước Vạn Phong vào 2000 cái đồng hồ. Điện tử, trở về lại nhóm đi ra ngoài 300 cái sau ném ở Hạ Thu Long nơi này 700 cái. Cái này đều đi qua hơn 20 ngày. Cũng không biết cái này 1000 cái đồng hồ những người này xuất thủ thế nào. Còn có 200 mấy chục cái. Lần sau tới lại mang hộ 500 cái đến đây đi. Vạn Phong tính toán một chút trong nhà đại khái. Cũng chỉ còn dư lại hơn 500 con. Cái nhóm này hàng huyện thành tiêu hóa 1000 cái. Tề Nghiễm Lợi và Trương Nghiễm Phổ tổng cộng cầm đi có 300 cái. Trầm Hồng Quân mấy lần ước chừng vậy cầm đi 100 mấy chục con. Nếu như Hạ Thu Long lại bổ lần này hàng tay hắn bên trong liền không có bao nhiêu. Xem ra trước Tết sau hắn còn được đi một chuyến Bột Hải. Không đi nữa phỏng đoán Phương Hoành Cầu tên khốn kia cũng nên về nhà ăn Tết. Cái nhóm này đồng hồ hoàn toàn đi không chung hắn có thể rơi xuống 14.000 tả hữu lời. Cộng thêm trước kia tích góp. Hắn bây giờ tài sản ở 30.000 đồng tiền chừng. Đầu năm định ra đến cuối năm có 10.000 nguyên mục tiêu, ngược lại là siêu ngạch thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-di-ai-nối-song-tsong/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.